Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Đại Quân. Thông huyền giới, Thiên Huyễn Cốc Tây Nam phương hướng hơn 1000 km một chỗ khe núi chỗ. Một trận xảy ra bất ngờ tao ngộ chiến đã chuẩn bị kết thúc. Tu sĩ cùng dị thú thi thể không phải là bị đồng bạn thu thập liền là bị gặm ăn sạch sẽ. Âm ảnh trùng điệp hoàn cảnh. Giống như là có thể tiêu hóa hết thảy vật chất, huyết nhục, linh hồn, pháp khí, linh thạch, phù triện các loại, chỉ muốn biến thành vật vô chủ, liền sẽ ở trong khoảng thời gian rất ngắn không biết tung tích. Một tên người nhặt rác dùng một chương có giá trị không nhỏ độn thổ phù triện ẩn núp dưới chiến. Trường, trên mặt đất chấn động cùng trầm đục âm thanh một mực đều chưa từng ngừng. Thỉnh thoảng. Chiến trường còn hội lan đến gần dưới mặt đất, người nhặt rác dựa vào tự thân cái kia nhạy cảm thần thức. Thỉnh thoảng tránh mở một lần chí mạng uy hiếp. Đột nhiên, một thanh lợi kiếm cắt chém hư không, không nhìn dày hậu thổ nhưỡng cùng tầng nham thạch, trực tiếp xuất hiện trong lòng đất. Người nhặt rác bên trái đằng trước ngàn mét, chỗ một cái ẩn núp dị thú bị từ đầu tới đuôi đâm xuyên. Huyết dịch giống như là cao áp suối phun. Lập tức tựa như mặt đất hở ra một cái cao cao đống đất. Sau đó phun ra tới trên mặt đất. Tung xuống mảng lớn màu đỏ tươi huyết vũ. Con này thể tích to lớn dị thú kêu thảm. Nó trong lòng đất dẫy dụa động tĩnh. Đưa tới một trận cỡ nhỏ địa chấn. Nó giàu có linh lực huyết dịch đối chung quanh thổ hệ linh lực tạo thành cực điểm quy nhiễu. Người nhặt rác độn pháp bắt đầu không ổn định bắt đầu. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể lần nữa rời xa chiến trường, chờ đợi trận này động tĩnh đi qua. Thời gian không dài, dị thú liền hao hết của mình sinh mệnh lực. Địa chấn ngừng, người nhặt rác tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Tự nhiên tại trong lớp đất du động đi qua, tìm tới dị thú thi thể. Từ dài mấy chục mét thân thể bên trong chui ra một cái cửa hang. Lặng yên không một tiếng động chui vào. Con này dị thú thể nội tựa như một cái mê cung. Vẫn chưa hoàn toàn hoại tử huyết nhục. Kinh mạch thậm chí linh lực còn tại phản ứng lấy. Co quáp, người nhặt rác mục tiêu rất rõ ràng. Cứ việc cỗ thi thể này có thể nói một thân đều là bảo vật. Nhưng hắn lại chỉ có thể lấy trong đó có giá trị nhất. Nội đan, nếu như vận khí thật tốt lời nói. Đây là một cái ngũ giai thổ hệ dị thú. Quanh năm tiềm phục tại dưới mặt đất. Tựa như một cái cự đại nê thu. Ngày xưa, cũng là nhất phương thế giới dưới đất bá chủ. Đến cùng là cái gì dị thú? Người nhặt rác không quan tâm chút nào. Hắn chỉ quan tâm ngũ giai dị thú tại vận khí thật tốt tình huống dưới. Đủ để kính dâng hắn một viên chân quý nội đan. Một lát sau, đáp án công bố. Người nhặt rác thất vọng du động đến dị thú tim gan. Làm năng lượng nơi phát ra. Nơi này linh lực sền sệt gần như chất lỏng, lúc này đang tại một chút xíu tiêu tán, nhưng là, đã trống chảy ra, đan điền cũng không có nội đan tồn tại dấu hiệu. Cũng là, ngũ giai mặc dù đã đụng chạm đến lục giai kim đan hoang thú biên giới. Nội đan hình thành lại là tại ngũ giai hoang thú sắp đột phá thời khắc mới có thể ngưng kết. Con này dị thú hơn hết ngũ giai sơ kỳ. Còn cần khắp thời gian dài từng giờ từng phút tích lũy. Ngoại trừ nội đan, dị thú những bộ vị khác mặc dù chân quý, lại cũng không có thể vào người nhặt rác pháp nhãn. Vừa lúc, đỉnh đầu chiến trường đã lắng lại tốt một hồi. Ai thắng ai thua, người nhặt rác cũng không quan tâm. Hắn chỉ chú ý chiến trường còn sót lại tài bảo. Điều kiện tiên quyết là hắn động tác đầy đủ nhanh. Quả nhiên, chờ hắn chui ra mặt đất. Đã ba bốn đen thui bóng dáng, làm tặc đồng dạng tại cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường du tẩu. Thất lạc pháp khí là bọn hắn lục soát trọng điểm. Nếu như vận khí tốt, có thể phát hiện một cái túi chữ vật, không thể nghi ngờ tựa như là phát hiện một tòa bảo khố. Cần biết, mở trong chiến tranh, bình thường tu sĩ tùy thân mang theo thế nhưng là toàn bộ thân gia. Tốt nhất pháp khí, tốt nhất phòng hộ, tốt nhất tiếp tế. Cuối cùng một khối linh thạch, tán tu như thế, ngự thú môn tu sĩ cũng là như thế. Người nhặt rác lập tức gia nhập vào vơ vét trong đội ngũ. chỉ là hỏng vận khí một mực làm bạn. Đi qua một phút cẩn thận mà cẩn thận lục soát, ngoại trừ mấy món đã tổn hại pháp khí, đúng là một điểm kinh hỉ đều không có gặp được. Ngay tại người nhặt rác ảo não đưa ánh mắt về phía những người khác thời điểm, một cái bén nhọn hô lên đánh vỡ tĩnh mịch, tựa như sấm sét giữa trời quang bình thường, quanh quẩn trên chiến trường. Người nhặt rác phản ứng có thể nói thần tốc, vô ý thức bóp độn phù, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, nhìn về phía chân xuống mặt đất. Nhưng mà, nguyên bản tới lui tự nhiên mặt đất trở nên như thế cứng rắn. Thổ hệ linh lực bị ngăn cách, mặt đất tựa như là biến thành sắt thép. Oanh một tiếng vang thật lớn, người nhặt rác đụng cái hoa mắt váng đầu. Độn thuật thất bại phản xuyết để hắn giống như là ngồi 18 lần tàu lượn siêu tốc. Trong cơ thể linh lực loạn thành một bầy, hoa mắt váng đầu, buồn nôn muốn nôn, nhất thời đã mất đi tốt nhất phản ứng cùng chạy trốn cơ hội. Đại lượng ngự thú môn tu sĩ xuất hiện, đem từng cái chạy trốn không cửa chuột bao bọc vây quanh. Cầm đầu tu sĩ ôm hận nâng lên một kiện tạo hình kỳ dị pháp bảo. Pháp bảo thả ra hao hết sạch ngăn cách hết thảy độn thổ chi pháp vận dụng. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, giết cho ta, vô số phi kiếm, pháp khí, bạn hóa thú làm vô số đạo sắc thái lộng lẫy lưu tinh. Những người nhặt rác căn bản không có chống cự chỗ trống. Ngay tại từng tiếng tiếng vang cùng bạo tạc về sau, hóa thành bột mịn, những người nhặt rác chết. Bọn hắn ngày đêm vất vả, liều chết mà đến tài bảo lại hóa thành từng cái túi chữ vật. Lẳng lặng nằm tại bị máu tươi thẩm thấu trên bùn đất. Gần như đồng thời, càng nhiều bóng dáng xuất hiện ở chung quanh. Lờ mờ, đúng là đem ngự thú môn tu sĩ phản bao vây lại. Sư thúc, ngự thú môn một cái xinh đẹp nữ tu đối cầm đầu tu sĩ chậm rãi lắc đầu. Cầm đầu ngự thú môn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bạn thú là một cái lập ở đầu vai hắc ưng. Con này hắc ưng tản ra kim đan kỳ uy áp và khí thế, lại cũng không có thể ngăn cản đến từ chung quanh ngấp nghé. Chúng ta đi. Cầm đầu ngự thú môn tu sĩ ôm hận nói ra. Thậm chí không dám mang đi đồng môn di vật. Ngự thú môn hơn 100 tên còn sót lại tu sĩ tế lên phi kiếm cùng pháp khí, bay vút lên mà lên. Gần như đồng thời, đại lượng điểm đen liền từ 4 phương 8 hướng lao đến. Lít nha lít nhít, đúng là đếm cũng đếm không xuể. Những người này không nói một tiếng, đang bay lượn trên đường liền ra tay đánh nhau. Sắp chết tiếng kêu thảm thiết cùng tranh đấu âm thanh trong nháy mắt bộc phát. Ngắn ngủi yên lặng chiến trường lại lâm vào đến máu và lửa tẩy lễ bên trong. Cái này chút trục thối chi ruồi. Sư thúc, đây là không có cách nào sự tình. Tắc hạ học cung không ra mặt, những tán tu này liền không thể hình thành hợp lực. Tắc hạ học cung, ngự thú môn cầm đầu tu sĩ cười lạnh. Cũng chính là giới này. Đổi hắn giới. Sư thúc nói cẩn thận, người ta dù sao cũng là địa chủ. Trên bầu trời nói chuyện với nhau không ảnh hưởng tới mặt đất đang tiến hành thịnh yến. Cảnh tượng tương tự cũng không hiếm thấy. Mở chiến tranh khởi xướng đến nay, ngự thú môn tu sĩ đã nhìn chết lặng. Thợ săn, con mồi, người thắng, kẻ thất bại, một đêm chợt giàu, trong nháy mắt mất đi tất cả. Loại sự kiện này lặp đi lặp lại trình diễn. Trước một khắc vẫn là xuân phong đắc ý, sau một khắc liền liền cái nguyên lành thi thể cũng không thể lưu lại. Không có tuyệt đối an toàn, không tồn tại tuyệt đối bảo đảm. Đã gia nhập, liền muốn có tương ứng chuẩn bị tâm lý. Một khi bước vào cái này liên miên chiến tuyến, sinh cùng tử, thành công cùng thất bại, chuyển đổi chỉ ở trong khoảnh khắc. Sư thúc, nhìn, bên kia. Trên mặt đất thịnh yến tại cực ngắn thời gian bên trong bộc phát, lại trong nháy mắt kết thúc. Ngoại trừ mười mấy cỗ mới mẻ tàn thi, còn sót lại chiến trường đã bị vơ vét sạch sẽ. Đúng lúc này, một cái đặc thù đội ngũ xuất hiện ở phía xa triền núi bên trên. Cầm đầu một tên màu đen đạo bào tu sĩ có thể nói ngọc thụ lâm phong, đứng tại một cái đột xuất nham thạch bên trên, hướng đã nhạc hết người đi chiến trường nhìn ra xa. Một cây cờ lớn tại sau lưng của hắn chậm rãi triển khai. Trên 100 tên tu sĩ tạo thành quân trận nhìn rất là nghiêm chỉnh. Những người này không phải tán tu, Đi, đi qua nhìn một chút. Ngự thú môn tu sĩ trên không trung vòng vo một cái phương hướng. Hướng quân trận chỗ triền núi chậm rãi bay tới. Theo khoảng cách tiếp cận, nền đỏ chữ màu đen đại kỳ liền nhìn rõ ràng Bích Ba Môn. Bích Ba Môn, phảng phất nghe nói qua. Sư thúc, là cái Bắc Cương môn phái nhỏ. Úc, ngự thú môn cầm đầu tu sĩ chậm rãi gật đầu. Đồng thời dùng ước định ánh mắt dò xét triền núi lên tông môn. Hơn 100 người, trúc cơ tu sĩ 4 người, luyện khí trung hậu kỳ 106 người. Quân trận chuẩn mực nghiêm cẩn, tu sĩ một thân ánh sáng dễ. Trong tay, trên thân đó có thể thấy được, cái này môn phái nhỏ ngược lại là có nhất định thân gia. Điểm này rất trọng yếu, cái gọi là kiên nhẫn sinh mới có bền lòng. Không có gì cả bỏ mạng đồ là nguy hiểm nhất cùng không thể đoán được. Hoàn toàn không thể tin đảm nhiệm. Chỉ có loại này, có lai lịch, có nền móng, có thân gia tu sĩ. Bình thường thường thức cùng quy tắc mới có tác dụng. Đặc biệt là tại cái này phong hỏa khắp nơi tiền tuyến bên trên. Thế nhưng là Bích Ba Môn các vị đạo hữu, ngự thú môn giáp tự bình ất đội hữu lễ. Dễ nói, tại hạ Bích Ba Môn trưởng môn Tô Thành, ngự thú môn Ngụy Huyền, Ngụy đạo hữu, Tô đạo hữu, một phen đối đáp chào, cuối cùng căng cứng cùng đề phòng thư giãn. Hai đội nhân mã tại triền núi bên trên hội sư, lại là tốt một phen hàn huyên. Một phút về sau, tại nhất định cự lều vải lớn bên trong, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Ngự thú môn giáp tự bình ất đội vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, đều là mệt mỏi không chịu nổi, phần lớn người đều mang thương. Tất cả mọi người linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Trong túi trữ vật chiến tranh vật chất cùng tiếp tế đã sắp khô kiệt. Ở thời điểm này, có thể gặp được một cái có thể yên tâm nghỉ ngơi nơi đóng quân có thể nói mưa đúng lúc. Rất nhanh, các loại linh vật tiếp tế đã bưng lên. Linh đan, linh trà, linh quả các loại. Rất nhiều người tại nhập định một lát sau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Quý môn thế nhưng là hưởng ứng chiêu mộ chạy đến chợ quyền. Ngự thú môn tu sĩ hỏi như vậy. Tô Thành ngậm cười lắc đầu. Nói, bỉ môn làm theo ý mình. Ngự thú môn tu sĩ nhìn nhau. Liền có người nói, vì sao không lĩnh một tờ bằng chứng. Ta ngự thú môn vậy là có thể tính toán công huân. Tô Thành ha ha một cười. Nói, các vị đạo hữu làm gì giả bộ hồ đồ. Các ngươi công huân tác hạ học cung thế nhưng là không thừa nhận. Hừ, ngự thú môn một người tu sĩ khác một thân hừ lạnh. Vừa mới buông lỏng bầu không khí vì đó cứng đờ. Ngự thú môn trên dưới sắc mặt lập tức liền trở nên có chút không dễ nhìn. Đúng lúc này, ầm ầm động tĩnh đột nhiên xuất hiện. Dưới chân mặt đất vẫn là chấn động. Trúc cơ trở lên tu sĩ cảm ứng một cái. Sắc mặt liền biến đổi. Lập tức liền có hơn 10 đạo bóng dáng bay ra lều vải. Lập trên không trung hướng phía nam nhìn về nơi xa. Một đạo nhìn không thấy đầu đuôi ngân sắc thủy triều chính ô ép một chút lan tràn tới. Đây là một người trên không trung kinh hô. Tô Thành ánh mắt cuồng thiểm. Sau đó cười nói. Ngân trang khôi lỗi. Đúng là khôi lỗi đại quân. Ngự thú môn cầm đầu tu sĩ hoảng sợ nói. Đây là cái nào nhà tông môn? Lại có thực lực như thế? Còn có thể là ai? Tô Thành tiếu đáp, chỉ có thể là Nam Cung gia. Không trung trầm mặc một lát, ngự thú môn cầm đầu tu sĩ mới ôm hận nói ra. Cái này chút vương bát đản, rốt cục chịu nhúc nhích một chút. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.